không khống chế được. Chương 8, thời kỳ thích ứng đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Giật Nghiên, người có biết hay không chúng ta thi cuối kỳ thí đều thi cái gì à? Tuy rằng rất muốn xem cuộc vui. Thế nhưng Khâu Giật Nghiên hiện tại đẩy Văn Di Mặc Alpha thân phận. Ôn Dịch Thi vẫn đúng là không quá muốn nhìn Khâu Giật Nghiên xấu mặt. Dù sao Khâu Giật Nghiên xấu mặt, Văn Di Mặc cũng muốn liên quan bị người chế nhạo. Yên tâm đi, dù như thế nào, ta cũng không thể bại bởi Văn Nhược Trúc a. Khâu Giật Nghiên tốt xấu cũng là một thi đậu trùng bản đại học người. Tuy rằng nơi này sở học tri thức điểm cùng nàng nguyên lai thế giới kia học đồ vật không giống nhau. Thế nhưng học tập phương pháp là nghĩ thông suốt. Nàng làm sao cũng không thể bại bởi Văn Nhược Trúc. Ngươi sẽ không phải cho là chúng ta cuối kỳ chỉ thi thi viết chứ? Có ý gì? Khâu Giật Nghiên có loại dự cảm xấu. Thì cuối kỳ thí ngoại trừ thi viết bên ngoài, còn muốn thi thân thể các hạng chỉ tiêu. Văn Di Mặc mở miệng. Văn Nhược Trúc là học giáp máy. Nàng thi cuối kỳ thí bên trong thi viết chỉ chiếm thành tích tổng hợp 10%. Vậy ta là học cái gì? Khâu Giật Nghiên ở trong lòng cầu xin. Nhưng tuyệt đối không nên cùng Văn Nhược Trúc là như thế a. Thế nhưng sự thực chính là, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Khâu Giật Nghiên cùng Văn Nhược Trúc là một chuyên nghiệp. Hơn nữa, Ôn Dịch Thi lại bù đắp một đao. Văn Nhược Trúc trước học kỳ thành tích tổng hợp là người thứ 5. Cái kia người thứ nhất là ai? Đối với người thứ nhất hiếu kỳ, như là mỗi học sinh đều sẽ có thiên tính. Ôn Dịch Thi nhìn Mạc Nam một chút. Mạc Nam hơi há miệng ra. Là ta. Không phải vậy ngươi cho rằng phụ thân ngươi làm sao sẽ thả tâm một mình ngươi ở trường học. Trước Khâu Giật Nghiên chính là cái gì cũng không hiểu kẻ ngu si. Thế nhưng ở trường học nhưng được không tới bắt nạt, còn tới xử làm mưa làm gió. Cũng là bởi vì có Mạc Nam tại bên người nàng che chở nàng. Khâu Giật Nghiên hối hận chết rồi. Không nghĩ tới lại bị người xếp đặt một đạo. Chỉ là nàng cũng có vấn đề. Quá hướng về di truyền. Tại sao có thể tại không trả nổi tìm hiểu tình hình trạng thái đáp ứng đối mới đây? Lần này đúng là không trâu bắt chó đi cầy. Không lên cũng được với. Thật là đúng dịp không khéo chính là. Khâu Giật Nghiên bọn họ tiết sau khóa chính là giáp máy thao tác. Đi học phòng học là ở một cái loại cỡ lớn thao tác trong phòng. Khâu Giật Nghiên vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy giáp máy. Tuy rằng trước tại trong phim ảnh xem qua, thế nhưng thật sự tận mắt đến những này thời điểm, vẫn là rất khiếp sợ. Không hổ là tương lai thế giới. Khoa học kỹ thuật thật sự vượt xa nàng sinh hoạt thời đại. Đối với Omega tới nói, này đường khóa liền chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể. Dù sao thân thể của bọn họ tố chất cũng không quá thích hợp thao tác giáp máy. Mặc cho khóa lão sư Dư Tiện Kỳ đã từng là một tên quân nhân. Tiền đồ vô lượng, thế nhưng là sắp tới đem thăng nhiệm thiếu tướng thời điểm rời đi quân đội. Chuyển mà trở thành một tên lão sư, liên quan với Dư Tiện Kỳ. Trong trường học phi thường có tiếng, không đơn thuần là bởi vì nàng trước đây thân phận. Còn có một cái nguyên nhân liền là của nàng tướng mạo. Nàng dung mạo rất đẹp đẽ. Trong trường học Minh Luyến thầm mến nàng người không thể đếm hết được. Chờ đến Khâu Giật Nghiên thật sự nhìn thấy Dư Tiện Kỳ tướng mạo sau khi, Khâu Giật Nghiên trong lòng cũng không nhịn được cảm khái một câu. Này tướng mạo hoàn toàn đáng giá bị người thổi phồng. Ngũ quan lại như là bị tỉ mỉ điêu khắc đi ra giống như vậy. Cho dù là đứng Văn Di Mặc bên người, cũng không có bị Văn Di Mặc làm hạ thấp đi. Dư lão sư thật sự ưu tú a, dài đến cao. Thân thủ được, làm người thân sĩ lại có lễ phép. Ôn Dịch Thi không nhịn được nhìn một chút bên người Khâu Giật Nghiên một chút. Thở dài một hơi, ai, đúng là không thể so sánh. Ta nghe được, Khâu Giật Nghiên rất không nói gì. Tuy rằng Ôn Dịch Thi chỉ mới nói nửa câu, thế nhưng nàng hoàn toàn có thể nghe được Ôn Dịch Thi là có ý gì. Văn Di Mặc còn chưa mở lời ghét bỏ quá nàng đây. Ôn Dịch Thi đúng là nhổ nước bọt lên nàng đến rồi. Chúng ta Di Mặc rõ ràng ưu tú như vậy. Ai, vừa nghĩ tới Khâu Giật Nghiên cùng Văn Nhược Trúc đánh cái kia đánh cược. Ôn Dịch Thi liền nháo tâm. Không muốn cầu ngươi cùng Dư lão sư như thế ưu tú. Nhưng ngươi chỉ ít không muốn tha Di Mặc chân sau chứ. Ta, Khâu Giật Nghiên há miệng. Còn thật không biết nên làm sao hồi. Tiểu thư là có thiên phú. Một bên Mạc Nam mở miệng. Ta tin tưởng tiểu thư. Bây giờ cách cuối kỳ còn có một quãng thời gian. Miễn là nỗ lực huấn luyện. Vẫn có khả năng thắng. Mạc Nam cảm tạ ngươi. Chỉ là nàng vẫn đúng là không có gì tự tin. Là một người trên địa cầu sinh hoạt hơn 20 năm nữ sinh. Khâu Giật Nghiên còn thật không có cùng người khác từng đánh nhau. Nàng sợ đau tới. Thế nhưng vừa nghĩ tới cái kia cuộc đánh cá. Khâu Giật Nghiên liền đau đầu. Quá mất mặt, nàng thật sự không muốn trước mặt mọi người như vậy mất mặt a, không có cách nào. Chỉ có thể đụng một cái. Nói không chắc thật cùng Mạc Nam nói như thế. Nàng số may, thắng đây, chuyện sau này, ai có thể nói chính xác đây. Khâu Giật Nghiên ở trong lòng an ủi chính mình. Từ khi Khâu Giật Nghiên vừa tiến đến, Dư Tiện Kỳ sự chú ý ngay ở Khâu Giật Nghiên trên người. Liên quan với nàng khôi phục bình thường nghe đồn đã truyền ra. Hiện tại nhìn thấy nàng sau khi Dư Tiện Kỳ rốt cục tin tưởng. Khâu Giật Nghiên xem ra. Thật cùng trước đây không giống nhau. Rời ánh mắt, Dư Tiện Kỳ vừa nhìn về phía một bên Văn Di Mặc. Trên người nàng tất cả đều là Khâu Giật Nghiên mùi vị. Trên tay đeo nhẫn cùng Khâu Giật Nghiên trên tay đeo rõ ràng là một đôi. Chỉ là thời gian mấy ngày mà thôi. Lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thấy này, Mạc Nam có chút nhăn lại lông mày. Liên quan với Dư Tiện Kỳ. Trong trường học có một đồn đại. Nói nàng đến nay độc thân nguyên nhân. Là bởi vì Văn Di Mặc. Mạc Nam vốn là không tin. Mãi đến tận trước đây có một lần. Hắn trong lúc vô tình nhìn thấy hai người đơn độc cùng một chỗ. Chỉ là hiện tại Văn Di Mặc đã là Khâu Giật Nghiên người. Cho dù hai người trước đây thật sự có cái gì, cũng là không có cách nào lại thay đổi sự tình. Thu tầm mắt lại sau khi Dư Tiện Kỳ bắt đầu đi học, nàng đem giáp máy mặt trên mỗi cái máy móc thao tác cặn kẽ nói một lần. Sau đó để học sinh theo nàng đồng thời tiến hành thao tác. Nhìn trước mắt đủ loại thao tác máy móc vẫn nút bấm. Khâu Giật Nghiên có chút đau đầu. Không thể làm gì khác hơn là tỉ mỉ mà nghe Dư Tiện Kỳ nói chuyện. Theo nàng thao tác, Dư Tiện Kỳ giảng bài tốc độ cũng không nhanh. Từng bước dẫn dắt giả học sinh. Chậm rãi tại trong bọn họ đi tới. Thỉnh thoảng cho bọn họ sửa lại một hồi sai lầm. Dư Tiện Kỳ đi tới Khâu Giật Nghiên bên người. Phát hiện nàng có chút không hiểu. Thế là mở miệng cho nàng lại giải thích một lần. Còn thân hơn tự cấp nàng làm mẫu. Lão sư, nàng chính là ngốc. Ngươi không cần để ý tới nàng. Nhìn Khâu Giật Nghiên ngốc ngốc dáng vẻ. Văn Nhược Trúc mở miệng chào phúng. Văn bạn học, ngươi không nên nói như vậy. Rất không có lễ phép. Dư Tiện Kỳ lần thứ hai quay đầu lại nhìn về phía Khâu Giật Nghiên. Kiên nhẫn chỉ đạo nàng quen thuộc thao tác. Khâu Giật Nghiên không nhịn được ở trong lòng cảm khái. Không trách Dư Tiện Kỳ ở trường học như thế được hoan nghênh. Nàng làm người thật sự rất tốt. Không hề có một chút nào thiếu kiên nhẫn ý tứ. Thực sự là cái tốt lão sư. Thời gian gần đủ rồi sau khi Dư Tiện Kỳ bắt đầu phân tổ. Hai người một tổ, thao tác giáp máy luyện tập. Đối với Alpha tới nói. Loại này đối với đánh luyện tập là bọn họ coi trọng nhất. Bởi vì Omega sẽ ở bên cạnh quan sát. Đây chính là bọn họ biểu diễn thực lực mình. Hấp dẫn Omega cơ hội tốt. Văn Nhược Trúc một mặt chờ mong chờ đợi Dư Tiện Kỳ chọn nàng đối thủ. Nhưng chưa từng nghĩ. Lần này nàng đối thủ là Mạc Nam. Kết quả có thể tưởng tượng được. Mạc Nam vốn là đối với cái này vẫn cùng Khâu Dật Nghiên đối nghịch Văn Nhược Trúc bất mãn. Hiện tại có cơ hội, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Thế là vừa bắt đầu hay dùng toàn bộ thực lực, mà Văn Nhược Trúc bị vướng bởi mặt mũi, lại không chịu mở miệng đầu hàng. Kết quả là Văn Nhược Trúc bị Mạc Nam đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Thua cái triệt để, như thế vừa nhìn, Văn Nhược Trúc cũng không có thật lợi hại a. Khâu Dật Nghiên ở một bên nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Ôn Dịch Thi mở miệng phản bác. Đó là bởi vì Mạc Nam thực lực mạnh. Tuy rằng Ôn Dịch Thi cũng không thích Văn Nhược Trúc, thế nhưng Văn Nhược Trúc thực lực vẫn có. Dù sao cũng là xếp hạng đệ ngũ người. Làm sao có khả năng rất yếu. Rất nhanh sẽ đến phiên Khâu Dật Nghiên lên sân khấu. Khâu Dật Nghiên không khỏi có chút sốt sắng. Xét thấy Khâu Dật Nghiên tình huống đặc biệt, liền do ta đến cùng ngươi luyện tập. Dư Tiện Kỳ thoại, để người chung quanh hơi kinh ngạc, không hiểu Dư Tiện Kỳ đến cùng là ý tưởng gì. Khâu Dật Nghiên cũng rất nghi hoặc, chỉ là trong lòng nhưng không tự chủ thả lỏng ra. So với và những người khác luyện tập, nàng đương nhiên càng muốn lựa chọn Dư Tiện Kỳ làm đối thủ. Khâu Dật Nghiên bắt đầu thao tác lên giáp máy. Tuy rằng vừa mới chín tất một hồi, nhưng vẫn còn có chút mới lạ. Giáp máy có chút không nghe sai khiến. Nàng dáng dấp như vậy, không thua mới là lạ. Ôn Dịch Thi quả thực muốn dùng tay ngăn trở mặt. Quá mất mặt, Dư Tiện Kỳ chỉ cần một đòn Khâu Dật Nghiên phỏng chừng liền game over. Chỉ là Dư Tiện Kỳ cũng không có nhân cơ hội công kích Khâu Dật Nghiên. Trái lại là mở miệng dẫn dắt Khâu Dật Nghiên, nói cho nàng nên làm sao thao tác. Ta hiện tại sẽ công kích cánh tay của ngươi. Ngươi cần thao tác ngươi bên tay phải nút bấm né tránh. Ngươi thử công kích ta. Tại tay trái của ngươi một bên nơi đó có thể nhìn thấy thao tác nút bấm. Thực chiến thời điểm, ngươi cần suy đoán kẻ địch động tác kế tiếp, sau đó làm ra tương ứng đánh trả. Tại Dư Tiện Kỳ dưới sự giúp đỡ, Khâu Dật Nghiên từ vừa mới bắt đầu chưa quen thuộc trở nên dần dần bắt đầu lên. Tuy rằng phản ứng lên đến vẫn còn có chút chậm, thế nhưng so với mới bắt đầu đã khá hơn nhiều. Dư Tiện Kỳ bồi tiếp Khâu Dật Nghiên luyện tập một hồi lâu sau khi mới ngừng lại. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Tan học, người tinh tường đều có thể nhìn ra. Dư Tiện Kỳ đang chăm sóc Khâu Dật Nghiên, không chỉ tự mình cùng nàng luyện tập, còn từng bước dạy nàng nên làm sao thao tác. Ôn Dịch Thi không hiểu, Dư Tiện Kỳ tại sao như thế chăm sóc Khâu Dật Nghiên. Lẽ nào, Ôn Dịch Thi xoay người nhìn về phía một bên Văn Di Mặc. Là ngươi sao? Không phải ta. Văn Di Mặc trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Trên đường trở về, Khâu Dật Nghiên còn có chút hưng phấn. Không nghĩ tới giáp máy như vậy thú vị. Vốn đang thở dài ba nàng làm sao cho hắn chọn giáp máy chuyên nghiệp. Thế nhưng hiện tại nàng chỉ muốn tiếp tục thao tác giáp máy. Thật sự rất thú vị. Mạc Nam cũng phát hiện Khâu Dật Nghiên thật giống đối với giáp máy cảm thấy rất hứng thú. Thế là nói cho nàng không phải giờ đi học cũng có thể đi luyện tập chàng thao tác. Lúc nào Khâu Dật Nghiên muốn đi, Mạc Nam rồi cùng nàng cùng đi luyện tập. Tốt, Khâu Dật Nghiên hiện tại có lòng tin hơn nhiều. Có Mạc Nam cái này người thứ nhất làm nàng bồi luyện. Nàng còn liền không tin thắng không được cái kia Văn Nhược Trúc. Buổi tối tại Văn Di Mặc rửa mặt xong sau khi, Khâu Dật Nghiên cũng lên giường. Nằm xuống sau khi, Văn Di Mặc nhưng không có cùng trước như thế ôm tới. Khâu Dật Nghiên không có suy nghĩ nhiều. Thế là xoay người đưa tay đem Văn Di Mặc ôm lấy. Văn Di Mặc vẫn quay lưng Khâu Dật Nghiên. Thời kỳ thích ứng đã qua. Khâu Dật Nghiên vừa mới bắt đầu còn sửng sốt một chút. Lập tức mới phản ứng được Văn Di Mặc trong miệng thời kỳ thích ứng là có ý gì. Khâu Dật Nghiên có chút ngượng ngùng cười cười. May là Văn Di Mặc không nhìn thấy nàng lúc này trên mặt lúng túng. Khâu Dật Nghiên thu hồi tay của chính mình. Quen thuộc đúng là cái đáng sợ đồ vật. Khâu Giật nghiên nghĩ như thế. Hai tay không có ôm cái gì, cảm giác là lạ. Thế nhưng nàng ôm Văn Di mặc ngủ cũng không bao lâu. Bất đắc dĩ, Khâu Giật nghiên chỉ có thể vô cùng đáng thương hai tay vây quanh trụ chính mình. Cách chương.